Bất Diệt Long Đế, chương 1423, chờ ca trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói tốt điều kiện, nửa tháng sau Phá Thiên Phủ người đến, Đường trưởng lão có chút hối tiếc. Phá Thiên Cung hiện tại đoạt một cái đầu màu, Lục Ly lần thứ nhất bày trận khẳng định toàn lực ứng phó, Phá Thiên Cung đại trận này hẳn là không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ nhất đại trận không có vấn đề, cái thứ hai liền có thể xảy ra vấn đề. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái thứ nhất đại trận bố trí sau khi thành công, Lục Ly rất có thể sẽ bị giết, đeo trên người lấy 30 ức thần nguyên, Phá Thiên Cung làm sao có thể không có suy nghĩ, còn lại thế lực làm sao có thể không có biện pháp. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không chỉ có được 30 ức thần nguyên, còn có một loại cường đại kỹ nghệ. Lục Ly bày trận năng lực mạnh như vậy, bất kỳ thế lực nào đều tưởng thu phục hắn a, giống như không thể vì mình sử dụng, vậy liền không thể để cho Lục Ly bị người khác sử dụng. Sở dĩ Đường trưởng lão âm thầm tức giận, giống như bọn hắn giáo chủ có thể quả quyết một chút, bọn hắn tổng bộ đem có thể thêm một cái cường đại đại trận, còn rất có thể đem Lục Ly cầm xuống vì bọn họ sử dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng không đi quản Đường trưởng lão nghĩ như thế nào, hắn vốn định xuất ra một chút thần nguyên để triệu hỉ bọn người đi mua sắm thần tài, đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là tự mình đi một chuyến Bàn Vương Thành đi. Triệu hỉ bọn người lần trước tự bị để mắt tới, lần này hắn chuẩn bị mua sắm mấy phần dạng này vật liệu, phải hao phí vài ức thần nguyên. Giống như phái triệu hỉ bọn người đi, dạng này lại càng dễ bị người để mắt tới, đến lúc đó không chỉ thần nguyên vật liệu không còn, người đều có thể không về được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phá Thiên Cung tới hai cái trưởng lão tăng thêm nguyên trưởng lão, đây là ba cái miễn phí tay chân. Mang theo ba người đi Bàn Vương Thành mua sắm thần tài, sau đó thẳng đến Phá Thiên Cung, dạng này hiệu suất cao hơn, triệu hỉ bọn người đến một lần liền là hơn một tháng. Lục Ly đem bốn cái trưởng lão, còn đem Trì Hy Nhi tìm tới, phân phó một số việc, đồng thời cho triệu trưởng lão 100 triệu thần nguyên, để hắn tiếp tục hào hào quản lý đồ thần điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn đem Vạn Long Tỏa Khung đại trận phương pháp khống chế nói cho Triệu Hỉ, để tránh hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, có người đến công chiếm Côn Luân Sơn. Ca, ta muốn đi theo ngươi đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ Hy Nhi nghe nói Lục Ly muốn đi Phá Thiên Cung, gần như không do dự lập tức mở miệng nói, mà lại thần sắc vô cùng kiên nghị. Đối với nàng tới nói trên thế giới này người thân nhất liền là Lục Ly cùng Triệu Hỉ. Nhất là Lục Ly, nàng đã đem Chỉ Tuấn Phong tình cảm truyền rời đến Lục Ly cái này, giờ phút này Lục Ly muốn đi xa như vậy địa phương, mà lại ai biết xảy ra chuyện gì nàng làm sao có thể yên tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lạnh giọng khiển trách, ta là ra ngoài làm việc, ngươi đi theo làm gì? Tại Côn Luân Sơn hào hào đợi, hào hào tu luyện. Cái này Côn Luân Sơn vô cùng an toàn, ngươi cái nào cũng không thể đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta liền muốn đi, Chỉ Hy Nhi quật cường ngửa mặt nói ra, ca đi đâu ta liền đi đâu. Giống như ca không mang theo ta đi, ta tự vụng trộm đi Phá Thiên Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tức giận nghiêm mặt nói, không được, việc này không có thương lượng, ngươi cái nào cũng không thể đi. Ta lần này cũng không phải đi du ngoạn, trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm, mang theo ngươi hồi. Sẽ, liên lụy của ta, ngươi không nghe của ta, ta tự không nhận ngươi cô muội muội này. Ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ Hy Nhi thoáng cái luống cuống, một cái quỳ gối Lục Ly tiền phương, đưa tay ôm lấy Lục Ly chân nói. Ca ca, ngươi khác, đừng, không quan tâm ta à, ta tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Nhìn thấy Chỉ Hy Nhi nước mắt như mặt nước rơi xuống, Lục Ly hoảng hốt, sắc mặt hòa hoãn lại. Hắn ngồi xuống ôm lấy Chỉ Hy Nhi nói, đừng khóc, ca muốn ngươi, chỉ là ngươi muốn nghe ca. Tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ trở lại, tại U Yến Chi Địa có thể đánh giết của ta không cao hơn 50 người đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 50 người, Triệu Hỉ cùng Trần Nhạc đôi mắt sáng lên, U Yến Chi Địa phía trước 50 người giống như đều là thần giới chí tôn. Lục Ly nói như vậy có ý tứ là không phải đại biểu, hắn có thể chống lại thần giới siêu cấp đại năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ đến Nhạc Thần Sơn là thần giới siêu cấp đại năng nhẹ nhõm bị Lục Ly đánh lui, hai người cũng liền âm thầm bình thường trở lại, đối Lục Ly tràn đầy lòng tin. Ừm ca, ngươi nhất định không muốn vứt bỏ ta à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ Hy Nhi ngửa mặt lên, vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly nói ra. Giống như ca ngươi không cần ta nữa, kia Hy Nhi cũng không sống được. Muốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tâm đều muốn hóa, ôm chặt lấy Chỉ Hy Nhi nói. Ngươi vĩnh viễn là muội muội của ta, cả một đời đều là ta sẽ không vứt bỏ ngươi, yên tâm, chờ ca trở về. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lục Ly cho là mình tâm đủ cứng. Nhưng ở nhìn thấy Chỉ Hy Nhi kia trương tràn đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu mặt, hắn vẫn là không cứng nổi. Mỗi một nam nhân mặc kệ hắn lại thiết huyết vô tình, nội tâm luôn có một chỗ địa phương là mềm mại, Chỉ Hy Nhi liền là xúc động Lục Ly cái này địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn an được Chỉ Hy Nhi về sau, Lục Ly lại bàn giao rất nhiều chuyện, đồng thời lưu lại một khối ngọc phù cho Chỉ Hy Nhi. Giống như đến không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, bóp nát ngọc phù Lục Ly sẽ mau chóng gấp trở về. An bài tốt đây hết thảy về sau, Lục Ly tại toàn thể điện viên đưa mắt nhìn dưới cùng Phá Thiên Cung ba cái trưởng lão xuất phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường trưởng lão cũng đi, hắn lưu tại cái này không có ý nghĩa, hắn muốn chờ Lục Ly bố trí tốt lần này đại trận về sau, còn có thể sống sót về sau, mới có thể tiếp tục đến cùng Lục Ly nói. Phất phất tay, Lục Ly lên một chiếc kỳ dị chiến xa bên trên. Cái này chiến xa nhìn càng giống là phi thuyền, có mấy phiến thiết dực tốc độ rất nhanh, miễn cưỡng nhưng so sánh thần giới siêu cấp đại năng tốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là phi loan chiến xa. Nguyên trưởng lão cùng Lục Ly song song đứng tại tiền phương, cùng Lục Ly giải thích nói. Đây là một loại giá cả rất đắt đỏ phi hành công cụ, phía trước có chúng ta Phá Thiên Cung tiêu ký U Yến Chi Địa rất nhiều đại lão vẫn là sẽ cho chúng ta Phá Thiên Cung một chút mặt mũi. Nếu không giống như cưỡi khác phi loan chiến xa dạng này không chút kiêng kỵ tiến lên, rất dễ dàng bị phá hủy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cái này phi loan chiến xa không sai, so hư không tú nhanh hơn, về sau có thể đi làm một cái chơi đùa. Đương nhiên nguyên trưởng lão nhắc nhở, trừ phi thế lực lớn phi loan chiến xa, bình thường phi loan chiến xa dám dạng này không chút kiêng kỵ phi hành, rất có thể sẽ bị một chút ẩn cư lão quái trực tiếp chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi loan hiện tại là bay thẳng đi Bàn Vương Thành, Lục Ly cần trước mua sắm vật liệu. Hắn đứng tại thanh nẹp bên trên có chút ít lo lắng, vạn nhất Bàn Vương Thành có thần tượng tông gian tế, phát hiện thân phận của hắn, sau đó tiêu tốn rất nhiều thần nguyên mời được Bàn Vương phủ trưởng lão loại hình trực tiếp đánh giết hắn đâu. Nhất định phải ẩn tàng thoáng cái thân phận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ nghĩ, mục quang nhìn về phía nguyên trưởng lão hỏi. Nguyên trưởng lão, người có hay không mặt nạ loại này bảo vật có thể che giấu một người khí tức để người khác nhận ngươi không ra. Mặt nạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên trưởng lão nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, ta ngược lại thật ra có dạng này một cái bảo vật, bình thường thần giới siêu cấp đại năng đều không thể nhận ra ngươi, bất quá bảo vật này. Lục Ly cười cười khoát tay nói, nguyên trưởng lão, xin ngài bỏ những thứ yêu thích thoáng cái, nhiều ít thần nguyên ta mua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải đặc biệt chân quý. Nguyên trưởng lão cười cười, sau đó thân thể nhích lại gần kia cao ngất tại Lục Ly cánh tay đụng một cái, cười tủm tỉm nói ra. Giống như Lục Điện Chủ nguyện ý đến chúng ta Phá Thiên Cung, đừng nói một cái mặt nạ, 100 cái chúng ta đều cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà là nói ra. Cái này quay đầu ta đi các ngươi Phá Thiên Cung nhìn kỹ hãng nói đi, chúng ta đồ thần điện cũng rất tốt đây này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nguyên trưởng lão trên mặt hiện hiện một tia hồng nhuận quang trạch cười hì hì theo không gian giới bên trong lấy ra một khối mặt nạ màu bạc đưa cho Lục Ly nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này ngân hồ mặt nạ tựu đưa cho Lục Điện Chủ, hy vọng Lục Điện Chủ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta. Người đã đến Phá Thiên Cung, nhất định có thể đạt được càng nhiều, cái gì cũng tốt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa mặt nạ khi đi tới, Nguyên Trưởng lão ngực lại. Không cẩn thận, đụng phải Lục Ly thoáng cái, cặp kia mị nhãn bên trong đều là xuân ý cùng trêu chọc chi sắc, xem Lục Ly nội tâm rung động, thầm mắng cái này con. Cũng qua đói khát đi. Phi Loan chiến xa bên trong có mấy cái buồng nhỏ trên tàu, mặt khác hai cái trưởng lão đều phân biệt tiến vào một cái phòng. Lục Ly tin tưởng nếu như mình nguyện ý tùy thời có thể dùng đem cái này con. Mang vào trong một cái phòng, giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.